Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu. 1. Bởi vì ngày hôm sau còn muốn đi phim trường đóng phim, cho nên Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp sớm liền nghỉ ngơi. Này suốt một buổi tối, Ninh Hoan Tâm lại không có ngủ hảo. Nàng vẫn luôn đang nằm mơ. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Ninh Hoan Tâm liền đột nhiên mở mắt. Bởi vì phòng ngủ lôi kéo dày nặng che quăng bức màn, cho nên, cho dù là sáng sớm, như cũ ánh sáng thực ám mờ đi. Ninh Hoan Tâm ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Nàng biết chính mình làm rất dài một giấc mộng. Chính là kỳ quái, chính là mộng sau khi tỉnh lại, nàng cư nhiên cái gì đều không nhớ rõ. Chính mình rốt cuộc mơ thấy cái gì? Vì cái gì trong lòng như vậy nghẹn muốn chết? Vì cái gì chính mình giờ này khắc này sẽ cảm thấy ngực buồn đến như vậy khó chịu? Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ nhàng đứng dậy, tới rồi trong phòng vệ sinh. Không biết có phải hay không bởi vì ánh đèn nguyên nhân, giờ này khắc này Ninh Hoan Tâm nhìn trong gương chính mình, cảm thấy chính mình sắc mặt đặc biệt tái nhợt, đặc biệt tiểu tụy. Chỉ là một buổi tối như thế nào tiểu tụy thành cái dạng này? Ta còn như thế nào gặp người a? Ninh Hoan Tâm bị trong gương chính mình bộ dạng hoảng sợ. Nàng lập tức rửa mặt, lúc sau ở một bên thu nạp sọt phiên phiên, nhảy ra một chương cấp cứu mặt nạ cấp chính mình dán lên. Chờ đến Tạ Ngọc Điệp mơ mơ màng màng lên thời điểm, vừa mở mắt liền nhìn đến chính mình bên người có một chương trắng bệch người mặt. A, Tạ Ngọc Điệp kêu sợ hãi một tiếng, cả người từ trên giường lăn đi xuống. Một bên Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ, nàng đã cố ý đem bức màn kéo ra một nửa, làm trong phòng ánh sáng sung túc một chút, ai biết vẫn là náo loạn một cái ô long. Lúc này Tạ Ngọc Điệp đã tỉnh táo lại, mở to hai mắt nhìn, nhìn mép giường Ninh Hoan Tâm. Mani, tiểu Hoan Tâm, ngươi sáng sớm thượng lại đắp mặt nạ, ngươi dọa người hù chết người. Ta cũng không nghĩ, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, không bổ cứu một chút, hôm nay liền không mặt mũi gặp người. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã đem mặt nạ cầm xuống dưới, vẻ mặt xấu hổ hướng về phía Tạ Ngọc Điệp cười cười. Ngươi không phải sợ không mặt mũi gặp người, ngươi là sợ không mặt mũi thấy Tưởng Lệ Hành mới đúng. Tạ Ngọc Điệp đứng dậy, một bên sửa sang lại chính mình áo ngủ, một bên cười hì hì nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani, mới không phải. Ninh Hoan Tâm thấp thấp phản bác một câu, bất quá ngữ khí lại không phải thực chấn định. Nàng giác càng để ý Tưởng Lệ Hành đối chính mình cái nhìn cùng ánh mắt. Hơn nữa, hôm nay nàng cùng Tưởng Lệ Hành còn muốn cùng nhau đóng phim đâu. Chỉ cần tưởng tượng đến lại có thể cùng chính mình nam thần cùng nhau đóng phim, gần gũi tiếp xúc, Ninh Hoan Tâm liền sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ cùng kích động. Chờ Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp lái xe tới rồi phim trường thời điểm, đoàn phim trợ đạo cùng đạo cụ sư phó nhóm đang ở bố trí hiện trường. Tuy rằng những người này Ninh Hoan Tâm đều kêu không ra tên tới, nhưng là nàng dọc theo đường đi vẫn là cùng đại gia gật đầu mỉm cười chào hỏi. Lúc sau, một đường đi tới chính mình ngày hôm qua quay chụp hai hào nơi sân. Quan đạo còn không có tới, bất quá đoàn phim trang phục tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm nhưng thật ra đều sáng sớm liền tới đây. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn thời gian, quyết định trước làm chuyên viên trang điểm cấp chính mình hóa trang. Ngày hôm qua nàng chụp xong diễn rời đi thời điểm, trợ đạo đã từng cùng nàng giảng quá, hôm nay Lạc Dịnh Tâm không ở hiện trường. Nói cách khác, Hôm nay khả năng chính mình muốn cùng Tưởng Lệ Hành quay chụp toàn thiên xuất diễn. Trước hai lần hóa trang, Ninh Hoan Tâm đều dùng Lạc Dĩnh Tâm tư nhân chuyên viên trang điểm. Mà hôm nay Lạc Dĩnh Tâm không ở, Ninh Hoan Tâm liền trực tiếp đi hóa trang lều tìm được rồi đoàn phim cùng tổ chuyên viên trang. Điểm mà ni đoàn phim chuyên viên trang điểm là cái tiểu soái ca. Thoạt nhìn chỉ có 20 suốt đầu đi, dáng người thực gầy, ăn mặc bó sát người áo sơ mi cùng quần jean. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh, tiểu soái ca ánh mắt sáng ngời. Đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm hô một tiếng, Hoa Linh Nhi, còn có canh một giữ gốc cùng đánh thưởng thêm càng buổi tối cùng nhau phát. Hết chương.